Lược Thiên Ký, chương 180, Cương Liệt Linh Tướng, gocchuyenaudio.com. Lại nói ngay khi Dư Tam Lưỡng lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ hung ác thi triển ngự linh ngự thú quyết mà Phương Hành đưa cho hắn đánh chết ba cái đồng môn, ở phiến núi rừng cách đó không xa, hai nam tử áo đen đang xuyên qua thật nhanh trong núi rừng, mỗi lần gặp một gã Thanh Vân Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ lặng lẽ ẩn vào chỗ tối, so sánh bộ dáng của đối phương mấy lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Bọn họ mỗi người ngồi trên một con rơi đen khổng lồ, phi hành lặng lẽ không tiếng động, hơn nữa tu vi mạnh mẽ, một người trong đó, rõ ràng đã là cảnh giới trúc cơ, người còn lại cũng là linh động cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa bọn họ cẩn thận che giấu hành tích, chúng đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không cách nào phát hiện hành tích của bọn hắn, chính là Thanh Điểu trưởng lão trên không trung chấn thủ cách khá xa rồi, cũng không phát giác được. Hả, tại sao có thể có khí tức ngự linh ngự thú quyết của Bách Thú Tông ta? Lúc đang đi nhanh, lão giả trúc cơ kỳ bay ở phía trước hơi ngây ra, rơi đen quay đầu, hướng phương Tây lao đi. Phía sau nam tử linh động cửu trọng cũng hơi ngây ra, đi theo. Phương sư đệ, sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy rồi, ngươi đừng trách ta nhát gan, ngươi chọc vào mấy người đều không thể động vào, một đầu ngón tay cũng có thể di chết người ta. Ta thay ngươi giết mấy người này, đem thi thể của bọn hắn đưa ra bên ngoài, nếu có người hỏi ta sẽ nói là ngươi giết, sau đó ngươi chạy hướng ngược lại là được, là phúc hay họa, đành phải xem vận mệnh của ngươi. Dư Tam Lưỡng thở hổn hển một chút, nhìn thoáng qua Phương Hành nằm trên mặt đất hôn mê, thở dài một tiếng, dùng chữ vật túi đem ba bộ thi thể trên mặt đất mang đi, vừa nhìn Phương Hành một cái, lắc đầu, xoay người rời động. Ở trong lòng hắn, cũng đầy là sợ hãi. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới trực tiếp ra tay. Trước lúc ra tay, căn bản không ngờ ngự linh ngự thú quyết có uy lực như vậy. 3 tháng trước hắn chiếm được pháp quyết này, dụng tâm nghiên cứu, cũng không nghĩ tới, hắn tu luyện Sơn Hà Khiên Dẫn Quyết cảm giác vô cùng khó khăn, nhưng tu luyện ngự linh ngự thú quyết lại thuận lợi đến bất ngờ, không tới 3 tháng thời gian, linh khí đã đột phá 4 kinh 12 mạch ngưng luyện thành cương liệt linh tướng, theo như trên pháp quyết này thuật lại, chính là đệ nhất trọng đại viên mãn. Chỉ bất quá, bởi vì quá mức thuận lợi cho nên lòng tin không lớn đối với pháp quyết này, cho đến hôm nay đánh một trận thành công, mới biết được lợi hại của nó. Ra khỏi sơn động như tên trộm hướng 4 phía xem xét, xé mấy cành cây khô ở động khẩu thay Phương Hành che đậy một chút, sau đó vội vàng chạy đi xa, nhưng chạy chỉ được mấy bước chợt nghe đỉnh đầu ầm vang, lại có một con rơi lớn lăng không đáp xuống, phía trên một thanh âm quát lên. Mập mạp đứng lại cho ta, mới vừa rồi ngự linh ngự thú quyết là do ngươi thi triển ư? Mặc dù không thấy người, nhưng khí tức cường đại của người trên lưng rơi ầm ầm chấn áp xuống, đạo nhân mập chỉ cảm thấy chân nhũn ra, kêu một tiếng má ơi liền té ngã bổ nhào ngã xuống đất nhanh như chớp từ trên cỏ tuột xuống. Người trên lưng rơi lăng không một chảo, đạo nhân mập thân thể lớn như thế đã bị hắn nhấc lên, kéo đến trước người, thẳng đến lúc này, đạo nhân mập mới nhìn rõ bộ dáng người này, rõ ràng là một lão giả bộ dáng 80 tuổi, khô gầy như khô lâu, hốc mắt hãm sâu, quang mang. gocchuyenaudio.com Như quỷ hỏa dì ra, mang theo âm hàn sát khí, lạnh lùng quan sát đạo nhân mập. Lão phu đang hỏi ngươi đó, ngươi họ gì tên chi, mới vừa rồi ngự linh ngự thú quyết là do ngươi thi triển ư? Đạo nhân mập sợ hãi thiếu chút nữa đái ra quần, run giọng nói. Vãn bối, Thanh Vân Tông Dư Tam Lưỡng, ngươi chính là Dư Tam Lưỡng. Không nghe lời này còn đỡ, vừa nghe lời ấy, lão giả khô gầy kinh hãi, tay khẽ run lên, suýt nữa đem đạo nhân mập thả rơi. Ngươi chính là Dư Tam Lưỡng ư? Bên trái một tiếng giống to, lại có một thiếu niên vóc người hùng tráng ngồi cự bức lao ra trong miệng quát chói tai, lại là vừa mừng vừa sợ, khoát tay chính là ánh đao hướng đạo nhân mập phách xuống, quát lên. Đại gia tìm ngươi thật là cực khổ. Đạo nhân mập kinh hãi, theo bản năng phúc trí tâm linh, một đạo hư quang từ đỉnh đầu thoát ra, ngưng kết thành hình dáng một con dã trư khổng lồ, đương nhiên đó là hắn vừa tu thành không lâu cương liệt linh tướng, một tiếng gào thét hướng về thiếu niên hùng tráng nhào tới, đây cũng là hắn theo bản năng cử động y theo tính tình của hắn, ở trước mặt lão giả này căn bản không dám ra tay. Chẳng qua là hắn tu thành linh tướng không lâu, còn chưa nắm giữ thuần thục nhất ngộ nguy hiểm, một cách tự nhiên vận chuyển pháp quyết linh tướng tự hiện. Linh tướng sơ hiện, đạo nhân mập âm thầm kêu khổ chính mình cũng không phải đối thủ của hai người kia, sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn. Lại không nghĩ rằng, vừa thấy cái này, lão giả cùng thiếu niên đồng thời kinh hãi, ánh đao trong tay thiếu niên càng dữ dội hơn, mà lão giả nhưng gầm nhẹ một tiếng không thể, đột nhiên được bổ ra một trường, trong chốc lát ánh đao của thiếu niên, trường lực của lão giả, đạo nhân mập đỉnh đầu hiện lên linh tướng, 3 đạo lực lượng kịch liệt đối chọi, ở giữa nhất đạo nhân mập gặp xui xẻo nhất, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngất đi. Người thiếu niên cũng bị đánh bay 3-4 trượng, cả kinh kêu lên. Sư thúc, vì sao ngươi ngăn ta? Trước lúc tới Sở Vực làm việc, tông chủ từng hạ lệnh cho chúng ta vòng đến Thanh Vân Tông, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt Thanh Vân Tông dư tam lưỡng trở về để tiểu sư muội chút giận. Chúng ta ẩn núp hơn một tháng, vẫn không có cơ hội, cho tới hôm nay, mới rốt cục thừa dịp Thanh Vân Tông đại biến cơ hội, đi tới nơi này trong núi rừng tìm kiếm người này, hôm nay người đã tìm được, sao không chém đầu của hắn, trở về lĩnh thưởng. Người tính tình dữ dằn, lúc nào mới có thể sửa đây? Lão già cả giận nói. Còn không lên tiếng hỏi rõ, người đã muốn xuất thủ chém giết. Vạn nhất giết nhầm người thì làm sao? Thiếu niên ngẩn ngơ, ủy khuất nói. Hắn lại không biết thân phận của chúng ta, làm sao có thể dùng thân phận giả gạt chúng ta? Ta thấy hắn mới vừa rồi không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, tất nhiên thật sự, dư tam lưỡng này không phải là cái tên rất hay, còn có trùng tên hay sao chứ? Lão giả mặt âm trầm, nói. Tựa như tông chủ nói dư tam lưỡng là một tiểu quỷ khôn khéo, cùng bề ngoài người này không giống. Bất quá ta cũng không dám chắc, tông chủ chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu, chỉ nói là Thanh Vân Tông dư tam lưỡng. Có lẽ thật sự là hắn sao, ai, bất quá coi như là hắn, cũng không thể chém giết ngươi không nhìn người nọ mới vừa rồi thi triển ra linh tướng sao. Thiếu niên giật mình, hồi tưởng lên, kinh ngạc nói. Hắn vừa thi triển ra, hình như là cương liệt linh tướng. Lão giả gật đầu nói. Không sai, đúng là dã chư. Gocchuyenaudio.com Nanh nhọn, lông lưng như châm, hung thần ác sát chính là miêu tả về cương liệt linh tướng, theo tông môn ghi lại, cương liệt linh tổ bản thể chính là một con dã chư, nhìn dáng vẻ người này không đơn giản, vậy mà tu thành cương liệt linh tướng, vừa vặn cương liệt tổ linh nửa năm sau sẽ thức tỉnh, mập mạp này chẳng lẽ là thiên kiêu ông trời đưa cho bách thú, tông chúng ta ư? Thôi thôi, chúng ta không biết còn đỡ, nếu biết rồi tuyệt đối không thể giết hắn, trước dẫn hắn về tông môn rồi hãy nói. Nghe lão giả này nói, thiếu niên cũng trong lòng rùng mình, đối với mập mạp này không khỏi nhiều hơn một tia kính sợ, từ trong lòng ngực lấy ra một quả quy tức đan, lão giả nhận lấy, bóp cầm đạo nhân mập nhét vào trong miệng hắn, sau đó lấy chút cơ lực giúp hắn luyện hóa, đợi đến quy tức đan dược lực phát tác, dư tam lưỡng trong hôn mê trực tiếp thân thể cứng ngắc, huyết mạch không chảy, lão giả đem hắn thu vào túi trữ vật. Đi thôi, một tháng trước ta mới trúc cơ thành công, trên trời Thanh Vân Tông trưởng lão lại là trúc cơ trung kỳ, ta chọc không nổi nàng, nếu dư tam lưỡng đã bắt được, mau mau về tông phục mệnh đi, tránh xảy ra sai sót. Lão giả đã nhận ra một đạo khí tức kinh khủng đến gần, lập tức hướng thiếu niên phân phó nói. Thiếu niên gật đầu, hai người thúc giục cự bước không tiếng động bay vào trong núi rừng, không lâu lắm bóng dáng đã biến mất. Cho đến bọn họ đi xa, Kim Ô trốn trên tàng cây mới lặng lẽ lộ ra cái đầu táp miệng, kinh ngạc nói. Bách thú tông một trong tam đại linh tướng, cương liệt linh tướng. Thật không nhận ra a, mập mạp chết bầm đi lần này, cũng không biết là phúc hay họa. Đang kinh ngạc, bỗng nhiên giống như là cảm thấy cái gì, trong lòng kinh hãi, đầu co rụt lại, trốn thật kỹ. Trong núi rừng, một người chậm rãi bước ra, vừa nhìn mọi nơi, hướng phương hướng sơn động đi tới. Hắn tay áo bồng bềnh, khoan thai chậm chậm, một chút cảm ứng, trực tiếp hướng sơn động đi vào, thấy được Phương Hành hôn mê bất tỉnh, liền nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng hướng đầu Phương Hành vỗ xuống. Mà lúc này trong thức hải Phương Hành gấp rút vô cùng, hướng Đại Bằng Tà Vương Đại gọi. Ngươi không phải nói rất dễ dàng sao? Làm sao một con cuối cùng khó làm như vậy? Quả thực chính là bất tử chi thân a, làm sao luyện cũng luyện không xong. Đại Bằng Tà Vương cũng mặt tràn đầy cổ quái nhìn con sát linh thứ 9 bị tam muội chân hỏa biển lửa hừng hực vây quanh, 8 sát linh khác đều đã bị Phương Hành luyện hóa, còn bị hắn nuốt lấy một con, chẳng qua không nghĩ tới con sát linh thứ 9 lại khó dây dưa như vậy, mỗi bị Phương Hành luyện hóa một phần, thân thể sẽ khôi phục một phần, dây dưa đã hơn nửa ngày thời gian, thế mà không có dấu vết luyện hóa chút nào. Cẩn thận quan sát một phen, Đại Bằng Tà Vương bừng tỉnh đại ngộ, hỏi. Đối thủ của ngươi có phải nhận được bổn mạng chân linh của ngươi hay không? Phương Hành ngây ngốc nói, lúc tiến vào nội môn ta từng lưu lại một chiếc mệnh đăng ở tông môn. Đại Bằng Tà Vương thở dài, nói, khó trách con sát linh này chính là bản thân ngươi a, khó trách luyện không xong. Phương Hành giận dữ, vung tay lên, một đạo tam muội chân hỏa đem Đại Bằng Tà Vương đốt cháy. Ngươi thúi lắm, tiểu gia đâu xấu như vậy. Đại Bằng Tà Vương khóc không ra nước mắt, chính mình thật vất vả mới thuyết phục được tiểu quỷ này, để cho mình cắn nuốt một con sát linh, bổ sung một chút chân linh lực một. Gocchuyenaudio.com, mồi lửa này lại luyện mất không ít, vội vàng kêu to giải thích. Ta không phải nói ngươi là sát linh, mà nói là con sát linh này là dung hợp chân linh trong mệnh đăng của ngươi mới luyện chế ra tới, ở trên tính chất cùng thần hồn của ngươi không có khác nhau, cho nên nó có thể ở trong thức hải ngươi hấp thu linh khí tựa như bất tử chi thân vậy, ngươi vô luận luyện nó như thế nào, đều không thể đem nó luyện chết. Phương Hành giận dữ, đốt Đại Bằng Tà Vương đốt càng thêm hăng say. Đại Bằng Tà Vương vừa vội vừa giận kêu to. Người đã nói sẽ không khi dễ ta nữa. Phương Hành mắng, lúc nào nói, Đại Bằng Tà Vương vội la lên, thời điểm ta truyền cho ngươi Đại Bằng tộc phi hành bí thuật. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó kêu lên, đây không phải là khi dễ ngươi, đây là trừng phạt ngươi, ai bảo ngươi vừa nói rất dễ dàng luyện hóa. Trong miệng mắng, đốt càng thêm hăng say, Đại Bằng Tà Vương tâm muốn chết đều có rồi, trong lòng đem tổ tông 18 đời Phương Hành mắng một cái. Cách chương.